sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 5, nhỏ máu nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, khi Mạt Thế ập đến, ba cô gái kia phát hiện ra, những người xung quanh có dị năng thường cần ăn rất nhiều để bổ sung năng lượng. Nhớ lại việc Khương Niệm Vi đã ăn hết lương thực trong phòng ký túc chỉ trong một buổi chiều. Họ đoán rằng Khương Niệm Vi hẳn là đã thức tỉnh dị năng vào thời điểm đó. Chắc chắn cô ta đã chuẩn bị sẵn không ít vật tư. Vì thế, họ tìm đến Khương Niệm Vi, cố tình gây cho cô ta không ít rắc rối. Cuối cùng, ba người này cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Bị Khương Niệm Vi ném cho zombie ăn thịt. Vì vậy, Diệp Như Hề không dám liều lĩnh nhỏ M. Á, U nhận chủ ngay vừa lúc mới xuyên qua. Bản chất con người đa phần không chịu được thử thách. Hành động cẩn thận một chút sẽ tránh được nhiều rắc rối không cần thiết. Cô đã chuẩn bị khá đầy đủ lương thực. Nếu vẫn không đủ, đến lúc đó, cô có thể gọi điện xuống tiệm ăn nhanh dưới tầng. Trả thêm chút phí giao hàng để nhân viên đưa đồ ăn lên tận phòng khách sạn. Diệp Như Hề ngồi trước ghế sofa, lấy ra dung dịch iốt, kim tiêm dùng một lần và băng cá nhân mua ở hiệu thuốc. Rồi tháo chiếc ngọc bội đang đeo trên cổ xuống. Sau khi khử trùng cẩn thận, cô dùng kim tiêm chích một giọt M, Á, U từ cổ tay và nhỏ lên ngọc bội. Quả nhiên, giọt M, Á, U vừa chạm vào ngọc bội liền bị nó hấp thụ ngay lập tức. Điều khiến Diệp Như Hề cảm thấy ngạc nhiên là cô chưa hoàn thành việc nhận chủ không gian của ngọc bội. Nhưng trong đầu cô lại nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ. Muốn nhận chủ không gian, một giọt M, Á, U là không đủ. Sao lại thế này? Quá trình nhận chủ của Khương Niệm Vi không giống như vậy. Cô tự nhủ, trong chuyện, Khương Niệm Vi chỉ cần nhỏ một giọt M, Á, U là xong. May mắn thay, khi không bận rộn với việc học và làm, sở thích lớn nhất của Diệp Như Hề là đọc tiểu thuyết. Đặc biệt là những tiểu thuyết về thế giới tận thế, cô đã thấy không ít tình tiết liên quan đến việc nhận chủ không gian. Lượng M, Á, U cần thiết để nhận chủ càng nhiều, chứng tỏ cấp bậc không gian đó càng cao. Diệp Như Hề suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn cầu cứu cho Thẩm Thanh Húc, thiết lập tự động gửi sau 24 giờ nếu cô không hủy. Sau đó, cô chỉnh cho màn hình điện thoại sáng lên, mở danh bạ tìm đến số của Thẩm Thanh Húc, chỉ cần chạm vào là có thể gọi. Xong xuôi, cô để điện thoại ở chỗ an toàn. Sau đó, lại dùng ống tiêm lấy máu. Lần này nhỏ nhiều giọt hơn lên mặt ngọc bội. Cô không dám đặt ngọc bội vào vết thương. Nếu nó là một cái miệng tham ăn, hút cạn M, Á, U của cô thì sao? Tiếp theo, cô dùng ống tiêm 5ml nhiều lần để lấy máu. Khi lượng M, Á, U mà ngọc bội hút đạt 200ml. Ngọc bội đặt trên hộp khăn giấy ở bàn trà bỗng nhiên biến thành một luồng sáng trắng. Lao thẳng vào giữa trán của Diệp Như Hề. Diệp Như Hề cảm thấy trán mình hơi lạnh. Ngay sau đó, cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện hình ảnh một hòn đảo. Hòn đảo này khoảng bằng hòn đảo Hải Nam ở kiếp trước. Trên đó có đồi, rừng, thảo nguyên, dòng sông và hồ nước. Xung quanh hòn đảo là nước biển xanh biếc. Cách vùng biển 100 km có một lớp sương mù màu trắng dày đặc. Trên hòn đảo chỉ có hai ngôi nhà. Một ngôi nằm ở trung tâm của hòn đảo, nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp, là một biệt thự cổ điển rộng lớn, chiếm diện tích hơn 100 mẫu. Ngôi còn lại nằm ở rìa đảo, trên một mảnh đất hoang, là một ngôi nhà gỗ 2 tầng bằng tre. Diệp Như Hề cảm nhận được rằng mình đã trở thành chủ nhân của không gian hòn đảo này. Chỉ cần nghĩ đến là có thể ngay lập tức bước vào không gian. Cô mở mắt ra, không chỉ không cảm thấy đói mà còn có một luồng năng lượng rất ôn hòa. Thông qua sức mạnh của khế ước phản hồi lại cho cô. khiến tinh thần của cô trở nên sảng khoái hơn. Thậm chí cơ thể cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, hai mắt Diệp Như Hề sáng rực. Có lẽ đây mới chính là cách chính xác để hoàn toàn nhận chủ không gian ngọc bội. Về không gian mà Khương Niệm Vi đã nhận chủ, dường như chỉ có mảnh đất hoang ở rìa hòn đảo, nơi có một ngôi nhà tre nhỏ. Ban đầu, không gian này chỉ có kích thước bằng một sân bóng rổ, cao khoảng 10 mét. Sau đó, khi Khương Niệm Vi ném vào không gian một lượng lớn tinh hạch zombie, không gian này mới có thể mở rộng tới kích thước bằng một sân bóng đá, cao khoảng 50 mét. Hơn nữa, sau khi Khương Niệm Vi nhận chủ không gian, ngọc bội cũng không biến mất mà vẫn tồn tại dưới hình thức ngọc bội. Khương Niệm Vi luôn lo lắng không gian ngọc bội sẽ bị người khác phát hiện và cướp đi. Mỗi lần muốn vào không gian ngọc bội để ẩn náu, cô ta đều phải tìm một nơi an toàn và kín đáo để giấu ngọc bội. Lúc nào cô ta cũng phải lo lắng hồi hộp, sợ rằng trong thời gian ẩn náu, ngọc bội sẽ bị người khác phát hiện và lấy đi. Trong khi đó, sau khi Diệp Như Hề nhận chủ không gian, ngọc bội đã hóa thành một thể năng lượng vô hình, tiến vào biển tinh thần của cô, không lo bị người khác cướp đi. Hơn nữa, không chỉ diện tích không gian của cô tăng lên gấp nhiều lần, mà còn có nguồn tài nguyên cực kỳ phong phú. Trên núi có lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang, trên đồng có bò, cừu, dưới nước có cá, tôm, sò, cùng với nhiều loại trái cây, rau dại và thuốc đông y khác. Vivi cũng không biết vì nguyên nhân gì mà không gian giữa cô và Khương Niệm Vi nhận chủ lại khác biệt to lớn đến vậy. Phải chăng không gian này là do tổ tiên cô truyền lại? Chỉ có những người thừa kế trực hệ mới có thể mở ra không gian hoàn chỉnh. Có lẽ không gian này chứa đựng những câu trả lời mà cô đang tìm kiếm. Diệp Như Hề chỉ cần nghĩ một cái, ngay lập tức cô đã có mặt tại ngôi biệt thự cổ kính và sang trọng ở trung tâm hòn đảo. Diệp Như Hề đứng giữa sân lớn trung tâm của trang viên. Khi đứng gần hơn, cô mới nhận ra rằng, mặc dù bên ngoài ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, mái ngói cong được chạm trổ tinh tế, hành lang dài quanh co, sân vườn được trang trí bằng hòn non bộ và những loài hoa kỳ lạ được cắt tỉa rất đẹp, nhưng bên trong ngôi nhà lại được trang bị nhiều thứ mang phong cách hiện đại như tivi, điều hòa, ghế sofa, gối ôm, mọi thứ đều có đủ. Nói đơn giản, ngôi nhà này vừa thanh lịch, độc đáo, lại vừa thoải mái, tiện nghi. Tuy nhiên, sự chú ý của Diệp Như Hề nhanh chóng bị một cảm giác gắn bó mơ hồ thu hút. Diệp Như Hề nhanh chóng bước vào nhà chính, tiến thẳng đến căn phòng bên phải ở tầng 1. Đó là một thư phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, với ba kệ sách lớn sát đất. Trên kệ trưng bày toàn là những cuốn sách chuyên ngành về trồng trọt, chăn nuôi, khí hậu và khoa học. Trên chiếc bàn trống rỗng có đặt một lá thư. Diệp Như Hề cảm nhận rõ được sự gắn kết mơ hồ ấy xuất phát từ lá thư này mà ra. Cô tiến đến chuẩn bị mở phong bì ra, nhưng lại nhận ra rằng để mở phong bì này cần phải nhỏ máu. Trên phong bì có viết, để đọc được lá thư này cần nhỏ M, Á, U vào vòng tròn, cưỡng ép mở, thư sẽ tự động hủy. Bên trong vòng tròn là một ký hiệu kỳ lạ, cách chương.